www.thuyenxahoi.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Nghiện thuốc phiện. Thuốc phiện rất là hại, mắc nghiện vào thì người yếu, trí quẫn, sinh ra lười biếng, không làm được việc gì ra tuồng nữa. Tuy vậy mà có nhiều người nghiện là vì ham mê, không biết giữ gìn ngay từ lúc đầu. Đến sau muốn thôi cũng không thôi được nữa. Người đã mắc nghiện thì có bao nhiêu rồi cũng hết. Thường hay sinh ra làm xăng làm bậy. Tiểu dẫn, vì nghiện mà khổ. Anh Mười cha mẹ xưa, nhà giàu có, để lại cho của cải cũng nhiều. Anh chẳng học hành gì cả, chỉ leo lỏng chơi bời với những đồ du đãng. Nay rượu chè, mai thuốc phiện. Chẳng bao lâu hút mãi quen đi, thành ra mắc nghiện. Từ đó nhà cửa có gì cứ bán dần đi hết. Được mấy năm gia tài khánh kiệt cả, anh phải đi ăn nhờ anh em họ hàng. Nhưng rồi sau chẳng ai nhìn nhận anh nữa, vì lúc trước đã nhiều lần khuyên bảo anh không nghe. Vì anh nghiện mà người anh gầy gò ốm yếu, mặt bủng da chì, chẳng làm nên nghề nghiệp gì cả, thành ra người vô dụng. Cùng quá có khi phải đi ăn xin, ăn mày, trộm cắp làm sằng. Thật là để nhờ nhuốc cho ông cha. Tuy vậy, anh cũng vẫn không bỏ được cái xe, cái lọ. Ghê gớm thay, cái tật hút thuốc phiện, nó làm cho người nghiện tai hại, khổ sở biết chừng nào. Giải nghĩa, du đãng, chơi bời leo lỏng, không có nghề nghiệp. Câu hỏi, nghiện thuốc phiện hại thế nào? Tại làm sao mà người ta mắc nghiện? Người nghiện thuốc phiện thường bị khổ sở làm sao? Anh Mười vì nghiện thuốc mà khổ thân thế nào? Cách ngôn, trai tráng sĩ cũng so vai rụt cổ, gái thiền quyên cũng mặt bủng da chì. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.